Thần cấp đặc công hệ thống, chương 585, đấu thầu kết quả công bố. Góc truyện audio.com, tại mọi người chờ mong dưới, Babulu Thư Ký Mích đứng người lên, cầm lấy trước người một cái hồ sơ túi, đem nó mở ra sau lấy ra chứa ở bên trong tiêu thư. Xác nhận không có vấn đề về sau, hắn đem tiêu thư giao cho phiên dịch Trương gia. Tiêu thư là tiếng Trung, người ở chỗ này cũng phần lớn là người Hoa, nếu như từ Mích đến hát ngọn lời nói, sợ là không có nhiều người có thể nghe hiểu. Trương gia tiếp nhận tiêu thư, tại công chứng viên viên giám sát hạ bắt đầu hát lên tiêu. Lâm Hoan là lần đầu tiên tham gia loại trường hợp này, đối với đấu thầu quá trình hắn hay là thật tò mò, bất quá hắn đối với một chút tượng khai thác phương án, bảo vệ môi trường biện pháp, an toàn biện pháp loại hình chuyên nghiệp thuật ngữ không phải hiểu. Rất rõ, nhưng là từng cái xí nghiệp đấu thầu hạn mức hắn hay là một cái liền nghe rõ ràng, tỉ như Hạ Thị tập đoàn Hạ Trường Chí đấu thầu hạn mức là 35 ức hoa hạ tệ, Vương Tam Thịnh cho ra đấu thầu hạn mức là 38 ức hoa hạ tệ, cái khác tập đoàn tổng giám đốc cho ra đấu thầu hạn mức cũng phần lớn tại 35 ức tả hữu bồi hồi. Ngay tại Lâm Hoan say sưa ngon lành nghe thời điểm, Mick cầm lên Đỗ Hiểu cho ra tiêu thư, đưa tới Trương gia trên tay. Tại giới thiệu xong Đỗ Thị tập đoàn cho ra khai thác phương án, bảo vệ môi trường biện pháp, an toàn biện pháp về sau, Trương gia đọc lên, Đỗ Thị tập đoàn cho ra đấu thầu hạn mức vì 45 ức hoa hạ tệ, hoa. Cái này đấu thầu ngạch vừa mới bị hắn đọc lên âm thanh, lập tức ngay tại đến đây đấu thầu các vị tổng giám đốc bên trong đã dẫn phát oanh động. Lần này đấu thầu mỏ vàng. Là số lượng dự trữ 50 tấn cỡ lớn mỏ vàng, dựa theo mỏ vàng khai thác ngành nghề tiêu chuẩn, muốn mua xuống một cái mỏ vàng tiến hành khai thác cần nỗ lực mỏ vàng số lượng dự trữ tổng giá trị 1/3. Dựa theo hiện tại giá vàng, cái này mỏ vàng tổng giá trị đại khái tại 120 ức tả hữu, nhưng là cân nhắc đến Matoso chỗ châu Phi Nam Bộ còn lâu dài chiến loạn, vô luận là khai thác hay là vận chuyển, đều muốn so với dưới tình huống bình thường nhiều một chút độ khó. Mặc dù bây giờ Matoso có mới quốc vương, coi như yên ổn, nhưng người nào biết về sau có thể hay không tái sinh chiến loạn. Một khi chiến loạn bộc phát vậy bọn hắn đầu tư số tiền này coi như trôi theo dòng nước. Sở dĩ trước đó cao nhất đấu thầu hạn mức là Vương Tam Thịnh cho ra 38 ức, cái khác tổng giám đốc đấu thầu hạn mức càng ít cơ bản đều là 35 ức tả hữu, mà Đỗ Hiểu trực tiếp ngay tại cái này tối cao đấu thầu ngạch trên cơ sở đề cao 7 ức. 7 ức hoa hạ tệ a, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hắn điên rồi sao? Đỗ Hiểu rất hài lòng cái khác tổng giám đốc phản ứng, nhưng hắn càng để ý là Lạc Băng Nhan phản ứng, sở dĩ trước tiên hắn liền quay quá mức hướng Lạc Băng Nhan nhìn lại. Nhưng là để hắn thất vọng là, Lạc Băng Nhan vẻn vẹn nhíu mày, sau đó liền lại khôi phục được trước đó mặt không thay đổi bộ dáng. Đỗ Hiểu hận đến nghiến răng, trong lòng mắng thầm, trang, tiếp tục trang, ta nhìn ngươi có thể trang tới khi nào? Hắn thấy, Lạc Băng Nhan khẳng định bị hào khí của mình gây kinh hãi, chỉ bất quá nàng không nghĩ biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, Đỗ Hiểu khẽ cười nói, Lạc Tổng, trước đó ta cũng đã nói, lần này đấu thầu ta thắng. Chắc lần này ngươi nên tin chưa? Lạc Băng Nhan mắt nhìn phía trước, không có chút nào muốn phản ứng hắn ý tứ. Bất quá nàng cũng biết Đỗ Hiểu chưa hề nói khoác lác bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Đỗ Hiểu 45 ức hẳn là cao nhất đấu thầu hạn mức. Đối với Matoso dạng này tiểu quốc tới nói, cái gì bảo vệ môi trường biện pháp, an toàn biện pháp cùng tiền tài so ra căn bản cũng không trọng yếu. Cứ như vậy, Đỗ Hiểu cầm xuống mỏ vàng quyền khai thác chính là 10 phần chắc chín. Cặp Lạc Băng Nhan không nói lời nào, Đỗ Hiểu đắc ý cười nói, Lạc Tổng, ngươi làm gì cùng tiền không qua được đâu. Mặc dù nhà ngươi đại nghiệp lớn, nhưng có thể kiếm nhiều tiền một chút không phải càng tốt sao? Huống chi cùng ta hợp tác ngươi có thể kiếm được cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Lạc Băng Nhan rốt cục chịu không? Được hắn luân phiên quấy rối, quay đầu lạnh giọng nói ra, ngươi liền không sợ số tiền này tất cả đều trôi theo dòng nước. Đỗ Hiểu cười nhạo nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta làm thương nhân, có mấy cái không gánh chịu nguy hiểm. Nếu như Lạc Tổng chịu hợp tác ta có thể bán cho Lạc Tổng 50 cổ phần, mà Lạc Tổng cần nỗ lực chỉ có 18 ức cộng thêm của ngươi, hữu nghị. Điều kiện này đã rất yêu hậu, không phải sao? Nói xong, Đỗ Hiểu trên mặt liền lộ ra vẻ chờ mong. Hắn bỏ ra như thế đại đại giới, gánh chịu lấy sau khi trở về bị hắn lão tử đánh nổ cái mông hậu quả nghiêm trọng chính là vì đạt được Lạc Băng Nhan thân thể. Mà lại hắn tin tưởng, hắn đề ra điều kiện này đủ để đả động Lạc Băng Nhan. Đứng sau lưng Babulu Lâm Hoan sớm đã chú ý tới Đỗ Hiểu động tĩnh bên này, hiện tại hắn liền. Đầu lông mày nhíu lại, mắt lộ ra sát ý tập trung vào Đỗ Hiểu. Lấy Lâm Hoan thính lực vừa rồi Đỗ Hiểu lời nói tất cả đều không sót một chữ bị hắn nghe vào trong lỗ tai. Hắn không nghĩ tới, hắn đều đã cảnh cáo Đỗ Hiểu lại còn dám đối với Băng Nhan ôm lấy ý đồ, thật sự là sắc đảm bao thiên. Đỗ Hiểu cảm nhận được Lâm Hoan ánh mắt, hiện tại hắn liền thân thể siết chặt, tiếp lấy trên mặt khiêu khích về trợn mắt nhìn sang. Tựa như lúc trước hắn nghĩ như vậy, chỉ cần hắn không phạm pháp, Lâm Hoan liền xem như vị quốc an ba cấp cảnh giám cũng không thể lấy chính mình thế nào. Nếu như hắn cùng Lạc Băng Nhan ngươi tình ta nguyện phát sinh quan hệ, Lâm Hoan còn có thể giết hắn hay sao? Trừ phi Lâm Hoan cũng không nghĩ làm, gặp Đỗ Hiểu dám khiêu khích bản thân, Lâm Hoan sắc mặt đốn liền, tiếp lấy cười không ra. Tiếng, rất tốt, cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào đúng không? Ở trong lòng nỉ non một câu về sau, Lâm Hoan đã hạ quyết tâm muốn cho Đỗ Hiểu một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Lạc Băng Nhan cũng nhìn thấy Lâm Hoan trên mặt sát ý ánh mắt, hiện tại nàng chỉ lo lắng lắc đầu, sau đó im ắng hé miệng nói ra, lão công tin tưởng ta. Lâm Hoan sững sờ, tiếp lấy đồng dạng im ắng hồi đáp, ừm, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, lão bà. Nhìn thấy Lâm Hoan đáp lại về sau, Lạc Băng Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy quay đầu đối với Đỗ Hiểu lạnh giọng nói ra, thật có lỗi, ta hiểu nghị không phải có thể cầm lợi ích hoặc tiền tài liền có thể thu mua, mà lại nói lời nói thật, ngươi dạng này nam nhân. Để cho ta cảm thấy rất buồn nôn, nói xong Lạc Băng Nhan liền cầm lấy bóp đầm, đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Đỗ Hiểu sắc mặt một cái trở nên xanh xám vô cùng, hắn bỏ ra như thế đại giới, nhưng vẫn là không cách nào chinh phục Lạc Băng Nhan, kết quả này để hắn rất là nổi nóng. Đúng lúc này, Trương gia lấy được Lạc Thần tập đoàn tiêu thư, tại niệm xong phía trước một chuỗi dài các loại khai thác biện pháp về sau, hắn đọc lên, Lạc Thần tập đoàn cho ra đấu thầu hạn mức là 34 ức. Cái số này cũng không vượt quá những người khác đoán trước, Lạc Băng Nhan lần thứ nhất tiếp cận mỏ vàng khai thác ngành nghề tất nhiên không dám quá khích tiến. Bởi vì Lạc Băng Nhan tiêu thư là cái cuối cùng bị lấy ra, sở dĩ tiếp xuống liền nên đến phiên Babulu nói chuyện. Tại mọi người chờ mong nhìn chăm chú, Babulu đứng người lên, dùng cứng rắn tiếng Hoa nói ra, Lạc nữ sĩ, xin chờ một chút. Đã nhanh muốn đi tới cửa, Lạc Băng Nhan nghi ngờ, dừng bước xoay người qua tới. Babulu mượn nhờ phiên dịch miệng nói ra, ta hiện tại liền tuyên bố đấu thầu kết quả, mời Lạc Tổng nghe xong kết quả sau lại rời đi. Lạc Băng Nhan nhướng mày tiếp lấy nhẹ gật đầu. Cái khác tham dự đấu thầu người lập tức trở nên nổi lên nghi ngờ, Babulu tại chỗ tuyên bố đấu thầu kết quả là đã để bọn hắn cảm thấy rất kinh ngạc, hắn lại còn để Lạc Băng Nhan lưu lại. Chẳng lẽ, lần này là Lạc Băng Nhan trúng thầu? Làm sao có thể, Lạc Băng Nhan mới cho ra 34 ức đấu thầu hạn mức so với Đỗ Hiểu 45 ức thấp trọn vẹn 1.100 triệu. Trừ phi Babulu đầu óc gì xét, hoặc là toán học không học tốt, nếu không tuyệt sẽ không là Lạc Băng Nhan trúng thầu. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Babulu nói ra, ta tuyên bố, lần này trúng thầu chính là Lạc Thần tập đoàn, lời vừa nói ra toàn trường, phải sợ hãi, cách trương,